Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, Sengoku kiêng kỵ. Cầu khen thưởng. Nói thật, Sengoku tại tâm lý. Đối với, đúng, Shirakawa chủ động đi mời Thất Vũ Hải trong nữ đế. Ông có rất lớn ý kiến. Bởi vì Shirakawa nhìn qua, không phải là cái gì chờ đợi hảo hảo người nói chuyện. Hiện tại hải quân cần Thất Vũ Hải chiến lực. Tuy nói muốn uy hiếp thoáng cái nữ đế, nhưng là lại không thể thật đem nàng bức phản. Đây là một việc tương đối khó khăn làm sự tình. Vừa phải cho áp lực, lại không thể thật đem nữ đế cho làm phát bực. Loại này có kỹ thuật hàm lượng sự tình, Sengoku không cho là một cái hải quân tân nhân có thể làm được. Tạp chí chủng cứ việc không cho là Shirakawa có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhưng là bởi vì Shirakawa nhiều lần yêu cầu, Sengoku vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Hơn nữa nhổ cho hắn một chiếc hàng tốc nhanh nhất quân hạm. Nhượng Shirakawa đi đem nữ đế mang đến tham gia chiến tranh. Kia Sengoku nguyên soái chờ ta tin tức tốt đi. Kizaru đại tướng, xin cáo từ trước. Shirakawa với Sengoku chào hỏi, lại cùng Kizaru gặp lại thoáng cái, lại đẩy cửa đi. Thật đúng là người không phong lưu uổng thiếu niên a. Kizaru nhìn đẩy cửa đi Shirakawa, có chút nghiền ngẫm nói. Kizaru, Sengoku giọng trầm xuống, có chút đùa giỡn là không thể mở. A, xin lỗi, Sengoku nguyên soái, ta mới vừa nói cái gì đó. Kizaru trừng đại con mắt, nhìn về phía Sengoku, mặt đầy vô tội nói. Thật là, Sengoku chân mày thật sâu nhíu lại. Đối với, đúng, Kizaru đùa giỡn tương đối không vui. Một cái hải quân cùng một cái nữ hải tặc phong lưu sự tình. Loại này sự tình thật là muôn ngàn lần không thể xảy ra. Bằng không sẽ để cho hải quân ở trên thế giới trở thành trò cười. Sengoku cũng không biết rõ. Chính mình lo lắng, đã sớm lúc trước liền trở thành sự thật. Ai nha, ta đều nói xin lỗi. Sengoku nguyên soái, liền không nên tức giận đi. Kizaru nhìn nghiêm túc Sengoku, nhất thời cảm giác không chịu nổi. Cười liên tục bồi không phải. Được, khỏi phải nói. Sengoku lắc đầu một cái. Shirakawa trung tướng, chính là chiếc này quân hạm. Thượng tá đem Shirakawa dẫn tới bến tàu vừa chỉ một điều ước có dài 40-50 mét, chỉ có đi dạo tàu chiến lớn nhỏ, thân hạm dẹt dài, xa còn lâu mới có được tàu chiến đấu hỏa pháo hỏa pháo. Cũng không có chuyển vận tàu chở hàng chuyên chở, nhưng là lại chuyên chở trưng khí kỹ thuật. Hàng tốc là to lớn tàu chiến đấu cùng chuyển vận tàu chở hàng mười mấy lần. Ừ, lập tức khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất. Đi Amazon Lily, Shirakawa gật đầu một cái. Hiện tại siêu tân tinh nhóm đã tại lần lượt đăng nhập quần đảo Sabaody. Nghĩ đến Luffy đám người phỏng chừng muốn treo lên đánh cái kia thiên long nhân mảnh giấy vụn. Loại này sự tình chính mình vẫn là bớt can thiệp vào thật tốt. Trọng yếu nhất, hay là ở Luffy trước, chạy tới nữ nhi đảo. Phải, thượng tá gật đầu một cái. Lập tức đi triệu tập nhân thủ. Mặc dù không biết rõ Shirakawa có cái gì năng lực, dùng Sengoku tín nhiệm hắn có thể không cần biển lầu chiến hạm bình an tiến vào cửu xa. Nhưng là nếu phía trên có lệnh, hắn cũng không khỏi không từ. Nhanh chóng chọn xong binh lính, chuẩn bị vật liệu, Shirakawa lại hạ lệnh thu buồm khởi hành. Hơn nữa nhượng hải binh nhóm nhanh chóng tăng thêm uể oải. Đem nồi đun nước nóng vượng, hỏa tốc khởi hành. Đi cửu xa, ngay tại Shirakawa mang theo quân hạm đi cửu xa thời điểm. Tại Marineford Gap văn phòng nơi, Gap đem một khối bánh gạo cắn một nửa, sau đó ăn đến nát bấy, nuốt xuống, xem lên trước mặt thượng tá. Minh Vương siêu ba xoẹt Rayleigh sao? Xem ra người chung quanh cũng không có phát hiện, chỉ coi hắn là một người bình thường lão đầu. Chính bắt hắn ở trên đấu giá hội đấu giá đây. Thượng tá gật đầu một cái, hướng Gap tự nói, tại quần đảo Sabaody chú đóng đám hải quân, phát hiện một nơi đó ẩn cư lấy một cái siêu cấp hải tặc. đã từng hải tặc vương Roger trên thuyền phó thuyền trưởng siêu ba Sweat Rayleigh. Một cái cường giả siêu cấp, lại bị người cầm ở trên đấu giá hội đấu giá. Nhượng cái này hải quân thượng tá tương đối ngạc nhiên, liền vội vàng báo lên tới. Kết quả Sengoku đang đợi xử lý thất vũ hải sự tình, cho nên bị gáp tiếp lấy. A hắc hắc, gáp rắc rắc lại cắn một khối kê bánh gạo đại tước đồng thời. Lại cười to không dứt, cười không thở được, muốn tại nhân loại đấu giá hội trên bán ra Minh Vương. Nếu quả thật là bản thân hắn nói, vậy thì quá không tưởng tượng nổi. Thượng tá nhìn gáp cười như điên dáng vẻ, có chút không biết làm sao. Tiến lên nói, ừ, Sengoku cười đủ, ôm bánh gạo, đem uống không ly trà đầy tới thượng tá trước mặt, tỏ ý hắn cho mình rót. Các bộ hạ cũng không phải quá dám 100% chắc chắn. Ngươi xem chuyện này phải hướng Sengoku nguyên soái bẩm báo à? Thượng tá nhìn gáp dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên cầm lên bên cạnh bình trà đem ly trà đổ đầy. Không cần, gáp lắc đầu. Cái này sự tình, bao gồm Sengoku ở bên trong, người nào đều không cần nói cho ngươi biết thủ hạ, để cho bọn họ không cần nhiều lời. Nhưng là gáp tiên sinh, nếu quả thật là bản thân nói, thượng tá có chút xuất mồ hôi chán. Minh Vương Rayleigh à, đúng là bản thân hắn, không có sai, gáp cười tâu tuét răng, hắc nhiên cười nói, ây, thượng tá nhất thời sững sốt. Nếu xác định là Minh Vương Rayleigh bản thân, vậy vì sao thua bắt lấy hắn? Ta cũng thường thường nhận được nhìn thấy tận mắt hắn tin tức. Đại khái là bởi vì đánh cược bác đem tiền thua sạch. Không thể không đem chính mình áp cho người khác trả nợ. Cho dù là lính già, nếu như với quân ta chính diện giao phong, cũng sẽ mang đến tổn thất to lớn. Gáp đem trên bàn thượng tá châm trà rót nước lấy ra, cầm trong tay. Nhìn thượng tá, ở thời điểm này, người muốn cho chúng ta hải quân, đồng thời với hai cái đại nhân vật giao thủ nha. A, thượng tá thoáng cái ngây người. Hắn không nghĩ tới cái này một đoạn. Hiện tại hải quân chính tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị tại sử tử hỏa quyền A thời điểm, trinh phạt băng hải tặc dâu trắng. Nếu như kêu thêm chọc Rayleigh nói, sẽ mang áp lực thật lớn. Quả thật vẫn là không nhìn Rayleigh hành tung cho thỏa đáng. Thật xin lỗi, gáp tiên sinh, là ta cân nhắc không chu toàn. Thượng tá vội vàng hướng gáp nói xin lỗi. Không cần, ngươi chủ ý cũng là được. Đi xuống trước đi, cho tốt dưới tay ngươi miệng. Ngàn vạn lần không nên nói không nên nói. Gáp uống một hớp nước trà, sau đó lại lấy ra một khối bánh gạo ném vào trong miệng. Ken két đại tước, phải. Thượng tá liền vội vàng lui xuống đi. Ai, lính già, gáp đợi đến thượng tá sau khi đi, đem trong miệng bánh gạo mớm nuốt vào, vẻ mặt thoáng cái trở nên khổ sở lên. Lão, thật lão, ấy vẫn là làm hải tặc. Roger, đều nói ta là ngươi khắc tinh, bất quá ngươi chính là bày ta một đạo a. Ấy, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.